Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 23 bán quả táo. Vật này, cũng ăn quá ngon đi, ngọt, mềm nhũn, mang theo sữa thơm, mang theo trứng thơm, Chi Phủ lại miệng lớn cắn hai cái, miệng lớn ăn, mùi vị tốt hơn rồi, hương vị tràn ngập toàn bộ miệng lưỡi, khiến người ta không tự chủ được. Tâm tình đều tốt lên. Chi Phủ ba thanh hai cái. Liền đem một sâu lông bánh mì ăn xong. Ăn xong. Còn chưa đã ngứa. Trên mặt mang theo ý cười. Quả nhiên ăn ngon. Xác thực như là tiên người mới có thể ăn đồ vật. Còn nữa không? Diệp Thường cần khổ não. Nếu như bọn họ chưa hề đem một cái khác sâu lông bánh mì ăn là tốt rồi. Đồng thời hiến cho Chi Phủ. Nghĩ đến Chi Phủ sẽ càng cao hứng. Xin lỗi, Chi Phủ đại nhân, tổ tông chỉ ban xuống rồi hai cái. Một cái, chúng ta người của Diệp gia phân ăn. Dù sao, chưa từng thấy vật này. Không thưởng thức thưởng thức. Làm sao biết, có vấn đề hay không? Có thể hay không đưa cho ngài đây? Diệp Thường cần nói rằng, Chi Phủ gật gật đầu. Xem ra ngươi Diệp gia tổ tông cũng là vô cùng tốt. Sau đó nếu là ban xuống như vậy mỹ thực. Sẽ đưa cho bản quan thưởng thức một, hai, đông hai phố cải tạo. Liền để cho các ngươi Diệp gia tiếp nhận đi. Đông hai phố vốn là khu bình dân. Hiện tại, muốn cải tạo thành khu buôn bán. Kiến tạo thật nhiều cửa hàng. Triều đình là cho trợ cấp không nói. Cửa hàng kiến tạo được rồi. Còn có thể bán ra. Thuê ra kiếm tiền. Tuyệt đối là phì đến nước mỡ món làm ăn lớn. Diệp Thường cần trên mặt mang theo sắc mặt vui mừng. Đa tạ đại nhân. Tiếp đó, ba người liền cáo từ. Sự tình so với bọn họ tưởng tượng đều muốn thuận lợi. Ba người cũng là cao hứng vô cùng. Trở lại Diệp gia, chuyện làm thứ nhất, ba người lại đi tới từ đường. Lần này, bọn họ cung phụng lên ba khối hoàng kim. Hai bàn chân châu. Trương Húc tự nhiên là ai đến cũng không cự tuyệt. Đem những thứ đồ này đều thu vào chính mình không gian chứa đồ. Sau đó thả xuống đồng thời sâu lông bánh mì. Hai khối nâng tiramisu bánh gato. Vừa thả xuống những thứ đồ này. Trương Húc liền cảm thấy có chút mê muội. Bừng tỉnh, phát hiện mình ở gian phòng bàn máy trên. Trương Húc tỉnh lại. Chuyện làm thứ nhất chính là mở ra không gian chứa đồ. Quả nhiên, trân châu. Còn có ba khối hoàng kim đều ở bên trong. Trương Húc cao hứng. Xem ra chỉ cần có không gian chứa đồ. Sau đó coi như là không thể nhận lấy đồ vật. Cũng có thể mang về một ít vật đáng tiền. Đúng. Trương Húc từ nhỏ sinh hoạt không dư giả. Hắn cũng không nghĩ. Thế nhưng. Tổng thể nói đến. Trương Húc vẫn là rất yêu thích tiền tài. Cũng hy vọng. Mình có thể nắm giữ càng nhiều tiền tài. Chủ yếu nhất chính là. Có tiền tài, cũng có thể đưa ông nội đi bệnh viện kiểm tra, trị liệu, tuy rằng hệ thống nói ông nội sống thêm 3-5 năm không có vấn đề, thế nhưng không đi bệnh viện kiểm tra, Trương Húc vẫn là không yên lòng. Nhìn một chút bên ngoài, sắc trời đã sáng, Trương Húc đứng dậy rửa mặt xong, ở trong sân đánh 3 lần thái cực quyền, đang chuẩn bị tiến vào nhà bếp làm cơm. Đột nhiên nghe được trầm thấp tiếng gõ cửa âm. Trương Nguyên Lê cũng là đi ra. Như thế sớm, ai sẽ gõ cửa đây? Trương Húc đi mở cửa. Mở cửa, Trương Húc thì có chút giờ khóc giờ cười. Bởi vì ngoài cửa, chính là cái kia thớt sói trắng. Sói trắng trong miệng còn ngậm đồ vật. Là một con xem ra chưa chết bao lâu thỏ. Trương Nguyên Lê nhìn thấy sói trắng. Cũng là thanh tĩnh lại. Trương Húc nở nụ cười. Vào đi, sói trắng tùy tùng Trương Húc đi vào trong sân. Sau đó, sói trắng đem thỏ đặt ở Trương Húc chân một bên. Dùng khát vọng ánh mắt nhìn Trương Húc. Còn nhìn một chút nhà bếp. Trương Húc cầm lấy chết đi thỏ rừng. Sói trắng nhìn thấy Trương Húc cầm lấy thỏ rừng. Mặt mày bên trong đều để lộ ra ý cười. Trương Húc nói rằng, chờ, chấm ngoặc kép, nói. Trương Húc đi vào nhà bếp. Tối hôm qua làm sơn hào hải vị món thập cẩm, còn cần nhiệt nhiệt, còn có bánh màn thầu cần nhiệt nhiệt. Cháo muốn nấu lên, lại cắt một ít rau ngâm, lấy ra hai con trứng vịt muối, là có thể coi như bữa sáng. Trương Húc bắt đầu bận túi bụi, mà sói trắng ngồi ở trước kia địa phương, không nhúc nhích, mãi đến tận nhà bếp tung bay đi ra thịt cá hương vị. Sói trắng mới quay đầu lại hướng nhà bếp nhìn mấy lần. Sau đó thấp giọng ô ô kêu to vài tiếng. Rất nhanh, Trương Húc liền chuẩn bị kỹ càng điểm tâm. Sơn hào hải vị món thập cẩm cho mình cùng ông nội một người múc một bát. Đem bánh màn thầu, cháo, rau ngâm, trứng vịt muối bưng lên bàn. Tiếp đó, Trương Húc lại lấy ra một khay, múc 4 khối thịt cá, đặt ở trong cái mâm. Sau đó, bưng ra đi, đặt ở sói trắng trước mặt. Sói trắng trong đôi mắt để lộ ra vui mừng. Cúi đầu, trực tiếp nuốt lấy đồng thời thịt cá. Đem thịt cá nuốt vào cái bụng, liền nhắm hai mắt lại. Trương Húc liếc mắt nhìn sói trắng, liền gọi nói, ông nội, điểm tâm làm tốt, tới dùng cơm đi. Ai, đến rồi, Trương Nguyên Lê hồi đáp. Ông cháu hai người tiến vào nhà chính, bắt đầu ăn cơm. Trương Húc phát hiện, ngày hôm nay xem ra chính mình ông nội khí sắc tốt hơn rồi. Nghĩ đến, tẩy tủy đan, thái cực quyền tác dụng rất lớn. Mà những này ẩn chứa linh khí đồ ăn cũng là phát huy tác dụng. Ăn xong điểm tâm, phát hiện sói trắng đã ăn xong thịt cá rời đi. Trương Húc thu thập bát đũa, cọ rửa, sau đó đẩy xe ba bánh, cầm bao tải, cùng ông nội Trương Nguyên Lê hướng về địa đầu đi đến. Quả nhiên, ông cháu hai người đến địa đầu, nhìn cây táo, đều thoải mái. Cây táo trên treo đầy quả táo, từng cái có người trưởng thành to bằng nắm đấm. Màu sắc mỹ lệ, thật giống ngọc thạch điêu khắc mà thành như thế. Xem ra cũng làm người ta muốn mạnh mẽ cắn một cái. Ông cháu hai người bắt đầu hái quả táo. Ba cây lấy xuống hơn 1,700 viên quả táo. Trương Húc chuẩn bị lưu lại hơn 200 viên chính mình ăn. Còn lại 1,500 viên đều cầm bán. Vốn là, có tối ngày hôm qua từ Diệp gia được hoàng kim, trân châu, hắn kỳ thực là không muốn lại bán quả táo. Thế nhưng, hôm qua cùng người nói xong rồi. Hơn nữa, nhiều như vậy quả táo, ông cháu hai người cũng ăn không hết. Vì lẽ đó, quyết định vẫn là bán. Cùng ông nội Trương Nguyên Lê nói một tiếng, Trương Húc lôi kéo 1,500 cái quả táo, liền hướng trấn trên bước đi. Đến trấn trên chợ bán thức ăn, giao nộp 5 khối tiền quản lý phí. Thu quản lý phí vừa vặn là Lý Bàn Tử. Lý Bàn Tử nhìn Trương Húc ánh mắt có chút né tránh. Trương Húc liền biết, Lý Bàn Tử không phải ngu ngốc, khả năng đã nghĩ đến ngày hôm qua xui xẻo sự tình cùng mình có chút quan hệ. Trương Húc cũng không có quản những chuyện này, trực tiếp đến ngày hôm qua quầy hàng trước, bày ra sạp hàng, chuẩn bị bán quả táo. Bên cạnh sạp hàng vẫn là ngày hôm qua bán món ăn đại tỷ. Trương Húc trực tiếp đưa tới 2 cái quả táo. Vị đại tỷ này cũng là không nói, cầm quả táo liền bắt đầu gặm. Ăn quá ngon, ta chưa từng có ăn qua tốt như vậy ăn quả táo. Một lát sau, chợ bán thức ăn người bắt đầu tăng lên. Trương Húc không nghĩ tới, trước hết đến mua quả táo dĩ nhiên là Vu Minh gia cùng Lý Hưởng. Nhìn trước mắt quả táo, Lý Hưởng con mắt chính là sáng ngời. Quả nhiên, vẫn là linh quả a. Trương Húc mở miệng cười. Một quả táo 20 khối. Lý Hưởng cười nói rằng, không mắc, không mắc, cho ta đến 100. Vu Minh gia cũng nói, ta cũng phải 100. Trương Húc nhìn về phía Vu Minh gia, nhất thời sững sờ ở nơi đó. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.